Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, thỏa mãn. Cực hàn hỏa diễm phóng xuất ra đến, đem chung quanh hỏa diễm cũng cho đông lại. Chỉ cần là tương đối gần hắn, hoặc giả người hỏa diễm yếu nhược một điểm, nhanh chóng liền bị đóng kết không có. Tình huống này để cho không ít người tu luyện cũng há hốc mồm. Bọn họ nhìn trong tay hỏa diễm bị dập tắt xuống, xác thực làm bọn hắn cảm thấy chấn động không thôi. Còn lại chính là số ít hỏa diễm không có tiêu diệt. Trong đó yêu thanh thiên quân chính là một cái trong số đó. Ngân ngọc thiên quân nhưng thật ra tiêu diệt. Xương nhiên chi hỏa tuy nói không phải hỏa diễm chi vương, nhưng tương tự thuộc về thánh hỏa một trong. Còn lại hơi chút yếu điểm hỏa diễm, tự nhiên mã ở trên bị diệt xuống. Cái này sao lại thế này? Rất nhiều thiên thần cùng thiên quân đều bị tình huống này dọa cho lừa gạt. Rất nhanh bọn họ nhanh chóng liền khôi phục hỏa diễm. Bởi lần này gia trì tương đối mạnh, cho nên tạm thời không hội tiêu diệt. Trừ phi Lâm Hiên cầm trong tay xương nhiên chi hỏa cho vung ra. Nếu không bọn họ hỏa diễm không có nhẹ nhõm như vậy bị diệt xuống. Bất quá trước bọn họ phóng xuất ra phát nóng diễm, đồng dạng là không quá yếu, lại bị Lâm Hiên hỏa diễm nhẹ nhõm tiêu diệt. Tại hỏa long thần tôn trước mặt thật là ném cái mặt to. Người ở đây làm chút cái sao? Muốn chết phải không? Vương bát đàn, đem lão tử hỏa diễm cũng làm diệt. Người làm cái này băng hỏa đi ra làm cái sao? Khó khăn nói có thể luyện khí không thành. Người nhà chính là đến làm hỏng. Nhanh lên cút ra ngoài cho lão tử. Những ngọn lửa kia bị dập tắt người tu luyện đều liên tục căm tức nhìn Lâm Hiên. Hỏa diễm ở ải này kiện thời điểm bị diệt xuống, khẳng định hội mất mặt. Thực tế ở trên bọn họ thật đã cho hỏa long thần tôn lưu lại không ấn tượng tốt. Hỏa long thần tôn nhẹ nhàng vung tay lên, đúng là lộ ra nụ cười nói. Vừa rồi hỏa diễm dập tắt xuống, bây giờ có thể lui, còn lại lưu lại, hỏa long tiền bối. Cái này, đây đều là hắn giở trò quỷ a. Chúng ta cái này đều không hữu dụng quá nhiều lực lượng, thì ung dung bị diệt xuống. Đúng vậy, chúng ta bây giờ hỏa diễm cũng không có tiêu diệt. Không sai, huống hồ hắn hình như là kia kêu U Lan Thánh Hỏa băng hỏa. Đây căn bản không có khả năng luyện khí a. Đây chính là làm loạn, làm hỏng quy củ, thỉnh hỏa long tiền bối bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Rất nhiều người tu luyện đều để cho hỏa long thần tôn đem Lâm Hiên cho đuổi ra ngoài. Còn không ngừng mà giải thích, liền là muốn cho bản thân ở nhiều nhất biết. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bị loại. Lâm Hiên hỏa diễm này thật đúng là không cách nào luyện khí. Băng lãnh hỏa diễm thì không cách nào luyện khí. So với sức mạnh tạm được, nhưng luyện khí thật đúng là không được. Cái này xương nhiên chi hỏa căn bản là không có cách hòa tan những tài liệu kia, cho nên đối với luyện khí không có tác dụng gì. Ta không muốn tiếp tục lặp lại đi xuống. Cũng cút ra ngoài cho ta. Hỏa long thần tôn thanh âm trầm thấp phát ra đến. Tạo thành nói hóa thành một trận hỏa diễm âm ba đánh ra đi. Những thứ kia rong dài kiếm cớ bị đánh bay ra hỏa long cung điện. Còn lại không nói gì. Cũng không có đụng phải công kích này. Sau đó ở bên ngoài rất nhiều người tu luyện, liền thấy tận mấy chục người bị đánh bay ra đến, rơi đập trên mặt đất ở trên cuồn cuộn tầm vài vòng. Thân thượng hỏa diễm đi theo dập tắt, bọn họ mặc dù không có chết, nhưng đã bị trọng thương. Xem như là hỏa long thần tôn đối với bọn họ nghiêm trị. Còn lại thất bại người tu luyện, muốn nói đi ra nói, đều bị nuốt xuống, hung tợn chừng Lâm Hiên một cái. Bọn họ đem mình thất bại trách nhiệm tất cả thuộc về Lâm Hiên. Kỳ thực cùng Lâm Hiên không có quá nhiều quan hệ. Tạm dừng không nói xương nhiên chi hỏa tình huống. Bọn họ ngay cả điểm ấy hỏa diễm cũng không cách nào chống lại. Còn sao luyện khí? Mấu chốt là những người khác cũng có thể kiên trì. Bọn họ vì sao không có thể kiên trì? Hỏa long thần tôn không có đi giải thích chút cái sao? Cũng lười được giải thích. Cái này cục diện rối rắm sẽ để cho Lâm Hiên bản thân đi giải quyết. Yêu thanh thiên quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Hiên hỏa diễm kia. Vội vàng đem hỏa diễm cho đề thăng một tí để tránh khỏi bị cái này xương nhiên chi hỏa cho đóng băng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên hỏa diễm còn có thể có loại lực lượng này. Chỉ là hỏa diễm này hình như không có chỗ nào sai. Như vậy cũng tốt so với đề mục chưa từng loại trừ. Tùy ý bài thi tựa như Sương Nhiên Chi Hỏa, có chút ý tứ. Hỏa Long Thần Tôn thấy hỏa diễm này lúc, chẳng những không có tức giận, nhưng thật ra phản hỏi, Sương Nhiên Chi Hỏa uy lực thì không sai. Nhưng người cũng biết nói Sương Nhiên Chi Hỏa là không có cách nào luyện khí. Tại hạ biết nói, nhưng Hỏa Long tiền bối nói qua, chỉ cần phải biểu diễn tự thân hỏa diễm chứ, cũng không có nói qua, nhất định phải bày ra có khả năng luyện khí hỏa diễm. Ta không để ý tới hiểu rõ sai chứ. Lâm Hiên cười cười, hắn lời này chính là đọc rõ chữ nhãn. Hỏa Long Thần Tôn là nói như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ có một có băng hỏa loại hình này xuất hiện. Ha ha, ta xác thực nói qua, ta chỉ là nhìn hỏa diễm đặc tính, bất quá ngươi xác thực hợp cách. Hỏa Long Thần Tôn vung tay lên, lộ ra tà mị nụ cười, còn lại đồng dạng là thông qua, có thể thừa nhận được cái này Sương Nhiên Chi Hỏa trùng kích. Vẫn có thể lưu lại, coi như không xem các ngươi hỏa diễm, đều là thuộc về hợp cách phạm trù. Các ngươi có khả năng lui, chờ đợi một trận khảo hạch đi. Còn lại thở phào, cuối cùng là thành công thông qua, cũng không có giống như còn lại người tu luyện như nhau bị đuổi ra ngoài. Sau đó bọn họ bị dẫn vào Hỏa Long trong cung điện. Cùng đợi bọn họ là cuộc kế tiếp khảo hạch. Tuyển chọn đệ tử tự nhiên không hội một cửa nhận việc. Còn cần muốn xem các phương diện trình độ. Điểm ấy không có ra Lâm Hiên dự liệu. Sự tình ban đầu liền sẽ không đơn giản như vậy. Trở thành đệ tử là tương đối khó khăn. Nhưng học đồ liền không nhất định. Cái này nhìn rất nhiều học đồ số lượng đã biết nói. Trình độ nghiêm khắc ở trên là không có có đệ tử mạnh. Nhưng là sẽ không thái quá nghiêm ngặt. Khi tiến vào bên trong cung điện sau khi thấy là càng nhiều người tu luyện, bất quá số lượng cũng không tính nhiều, thêm ở trên bọn họ bất quá là mười mấy thôi. Mới vừa rồi bị Lâm Hiên Sương Nhiên Chi Hỏa ảnh hưởng sau khi, còn lại cũng chính là vài người. Thật sự là vô cùng thê thảm. Có thể nghĩ Lâm Hiên hỏa diễm nhiều sao cực hạn, cũng khó quái Hỏa Long Thần Tôn cho phép thông qua, có thể chống nổi liền không kém. Vân Long Thiên Quân, người vừa rồi hỏa diễm kia thật là lợi hại, ta kém chút liền nhịn không được. Yêu Thanh Thiên Quân kích động nói, ta biết, người đó là Sương Nhiên Chi Hỏa, thế nhưng Thánh Hỏa một trong a, tu luyện tới cực hạn nói, có khả năng đóng băng vạn vật a. Hắn tràn đầy kính nể, có U Lan Thánh Hỏa cũng không phải là không có, nhưng có Sương Nhiên Chi Hỏa hắn thật chưa thấy qua. Số lượng càng là thật là ít ỏi. Xác thực tu luyện tới cực hạn cũng không thoải mái. Lâm Hiên ngẫm lại, lực lượng này xác thực không dễ tu luyện. Hắn đến nay mới thôi vẫn là trung cấp trình độ. Khoảng cách cực hạn còn có một giai đoạn cần muốn đi. Lại cường thì như thế nào? Nơi này là luyện khí, mà không phải Đông Thành Băng. Lúc này sau bàng biên có một người tu luyện sặc một câu. Đối với Lâm Hiên rất là không vừa lòng. Phải nói đối với hắn đại xuất danh tiếng rất không cao hứng. Vừa rồi rõ ràng nhìn ra Hỏa Long Thần Tôn đối với Lâm Hiên yêu ái hữu gia. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, phát hiện nhìn mình lom lom ngoại trừ trước cùng bản thân một nhóm bên ngoài. Nơi xa còn có mấy người nhìn mình chằm chằm. Tình huống bên ngoài bọn họ là nhìn ở trong mắt. Từ nơi này là có thể nhìn ra tình huống bên ngoài. Cho nên bọn họ chẳng khác nào đem mình làm đối thủ. Convert by King Killer. Hết chương.